Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, trời rất này a. Phải, mặc dù Chiêm Tinh Thành hại chết cùng nhiều người, nhưng Dạ Thành chủ bọn hắn cũng không phải là chủ mưu. Mà lại Lục Xanh còn có một tấm từ Trường Khanh thể nghiệm thẻ. Lấy hắn đối với phạt ác lệnh hiểu rõ. Lần này coi như mở ra khen thưởng cũng nhiều lắm thì kỹ năng thể loại hình. Sở dĩ nghĩ, vẫn là hồi đoái công đức có lời một chút. Trong đầu kim quang chớp động, Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ 6 bên trên tấm biển bị thúc đẩy đến 80%. Lần này công đức cũng không ít. Cứu được 200.000 người công đức có thể ít a. Nhưng là, thanh tiến độ thúc đẩy lại ít đi rất nhiều. Cái này tầng thứ 6 đến cùng thứ đồ gì? Muốn nhiều công đức như vậy? Kinh thành trường học Tây sân trống. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên. Oanh, hư không nháy mắt, vỡ vụn. Một thân ảnh từ hư không bên trong rơi xuống. Chân nhân, Tự Lân kinh hô một tiếng. Thân hình lóe lên phóng lên tận trời. Tiếp nhận từ hư không bên trong rơi xuống Tử Ngọc chân nhân thân hình. Phốp. Tử Ngọc chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Thái tử điện hạ, ngươi tới làm cái gì? Mau trở về. Tử Ngọc nhìn thấy Tự Lân, lập tức khẩn trương quát. Chân nhân, nếu như nơi này cũng không an toàn, vậy ta coi như trốn ở thâm cung cũng không làm nên chuyện gì. Thất đệ hắn, thật cứ như vậy mạnh. Làm sao có thể? Hắn năm nay mới 17 tuổi a. Thái tử điện hạ, hắn cũng không phải cái gì thất hoàng tử. Hắn chính là Minh Hoàng Thánh tử. Thụ Minh Hoàng điều giáo 17 năm há lại là không tầm thường. Tên ma đầu này, mạnh khiến người giận sôi. Trong thiên hạ, chỉ sợ duy có Thành Tiên Lỗ Phu tử mới có thể chế phục kẻ này. Vậy, còn không đi mời Lỗ Phu tử xuất thủ? Tự Lân vội vàng hỏi nói, phu tử đã thành tiên, không thể lại cắm đủ chuyện hồng trần. Đây là luật trời pháp tắc, nếu như trái với, ắt gặp thiên phạt, mà coi như thiên đạo cố ý mở một mặt lưới. Nhưng một bên Minh Hoàng nhìn chằm chằm, một khi mở ra tiền lệ, này đầu luật trời liền không ước thúc lực lượng, mà đầu này pháp tắc lại là trước mắt khẩn yếu nhất. Đây là duy nhất ngăn lại Minh Hoàng đặt chân nhân gian pháp tắc. Đạo lý này nghe tựa như là vẽ vời, thêm chuyện, nhưng đúng là chân thực tồn tại sự tình. Tựa như Lục Xanh chế định huyền thiên phủ pháp quy, không chỉ có muốn ước thúc người khác, cũng muốn ước thúc chính mình. Một khi có một đầu phá lệ mà không có tiến hành trừng phạt, đầu này pháp tắc lực ước thúc liền sẽ yếu bớt. Liền sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba vi quy người thẳng đến đầu này thiết luật chỉ còn trên danh nghĩa. Mà thiên đạo trưởng quản pháp tắc, càng thêm nghiêm ngặt, tuyệt không cho phép thiên địa sinh linh phá lệ tất trừng phạt. Hư không bên trong vỡ vụn, một đạo đen kịt thân ảnh chậm rãi từ không trung bay xuống. Mặc dù cái kia khuôn mặt vẫn như cũ là thất hoàng tử. Nhưng hình tượng lại không nhìn thấy nửa điểm thất hoàng tử cái bóng. Mái tóc đen nhánh như là thác nước phiêu tán. Mặc trên người đen kịt phản xạ tơ lụa quang mang trường bào màu đen. Trường bào như phương Tây thời Trung cổ giáo đình chủ giáo giống nhau kiểu dáng. Mang theo màu đỏ áo choàng. Dạng này kiểu dáng chưa hề xuất hiện qua thần châu. Mà y phục như thế lại cho thất hoàng tử bằng thêm vô tận thần bí cùng quỷ dị. Thất hoàng tử chậm rãi đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, lấy thần minh tư thái nhìn xuống trước mắt chúng sinh. Lần này bị Tự Tranh mang tới 30.000 binh mã đen nghịt tạo dựng thành một đạo phòng tuyến. Thất đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ quay đầu còn kịp, ngươi lại muốn sai xuống dưới. Liền liền phụ hoàng cũng không bảo vệ nổi ngươi. Tự Lân nghiêm nghị quát. Ô, thất hoàng tử đạm mạc đôi mắt nhìn về phía Tự Lân. Ngươi đang nói chuyện với ta? Thất đệ, thái tử, đừng phí lời. Hắn hiện tại là Minh Hoàng Thánh Tử. Tử Ngọc chân nhân chật vật chống đỡ khởi thân thể. Đã ngươi mang theo binh mã mà đến, vậy cũng tốt, liền để ngươi kiến thức một cái gì mới thật sự là vô địch quân đội. Thất hoàng tử chậm rãi giang hai cánh tay, nâng lên cả bầu trời. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt vang lên. Hai mươi mấy tòa kim tự tháp ầm vang ở giữa bạo nát. Tại bên trong mảnh vỡ, từng cỗ thi thể từ không trung giống như mưa to rơi xuống. Rơi xuống thi thể toàn bộ đều thân mang chiến giáp, tay cầm chiến đao, bị tư trộm 200.000 binh giáp, cuối cùng lộ ra tung tích. Thi thể nhanh chóng tập kết, có thi thể còn hoàn chỉnh như mới, có thi thể đã bắt đầu hư thối, cũng không ít chỉ còn lại có bạch cốt âm u, nhưng bọn hắn lại toàn bộ phục sinh. Vô cùng không khoa học nhưng lại cực huyền huyễn phương thức xuất hiện ở trước mắt mọi người. 30.000 tướng sĩ tao động, bọn hắn mặc dù đều là đại vũ tinh nhuệ, để bọn hắn đối mặt cùng hung cực ác địch nhân bọn hắn đều có thể thẳng tiến không lùi. Nhưng muốn bọn hắn đối mặt một nhóm zombie, bọn hắn cũng không chiến trước e sợ. Cảm nhận được sĩ khí dao động, Tự Lân nhanh chân đi vào đại quân trước mặt, rút ra trường kiếm bên hông, tế quân trận, cuồng phong gào thét, Tự Lân phía sau áo choàng như cờ xí giống nhau tung bay, cũng cho sở hữu tướng sĩ đáy lòng rót vào một cỗ lực lượng. Đương kim thái tử điện hạ xung phong đi đầu, bọn hắn há có thể chưa chiến mà khiếp đảm. Đơn giản một chết, không cần tiếc mạng. Tế quân trận, ông Huyền Thiên phủ tế lên Đông Phương Thanh Long quân trận, Ngự Lâm quân tế lên Bạch Hổ Phá Quân quân trận. Hai đạo quân trận lẫn nhau chiếu rọi, ta suýt nữa quên mất, các ngươi còn có quân trận thứ này. Như hai quân rằng co, ta vong linh đại quân cần phải đánh đâu thắng đó, nhưng tính đến quân trận, tựa hồ có chút khó làm đâu. Thất hoàng tử có chút lẩm bà lẩm bẩm, nụ cười trên mặt như độc hoa hồng giống nhau quỷ dị. Nhẹ nhàng vung tay lên, oanh, hai đạo quân trận vỡ vụn. Phốp, 30.000 tướng sĩ cùng nhau miệng phun máu tươi. Không thiếu tướng sĩ trực tiếp người ngã ngựa đổ. Lần này công bằng, thất hoàng tử thanh âm sâu kín truyền đến. Hỗn trướng, Tự Lân phát ra một tiếng phẫn nộ hét to. Đối mặt công kích mà đến vong linh đại quân, Tự Lân kiếm trong tay nháy mắt thăng hoa, hóa thành một đạo cự đại kinh thiên kiếm khí. Chém. Kiếm khí quét ngang mà qua, phảng phất cắt cỏ cơ giống nhau đem kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong vong linh đại quân lưng mỏi. Chặt đứt, coi như vong linh đại quân thân mặc áo giáp, cũng chống cự không nổi đạo cảnh tông sư chém xuống kiếm khí. Đây là hai quân tướng sĩ ở giữa quyết đấu. Ngươi một cái ngoài cuộc quân cờ vào cuộc làm gì? Thất hoàng tử không nhanh quát, một chỉ điểm ra. Một đạo kinh khí nháy mắt tập đến Tự Lân mặt. Điện hạ cẩn thận, Tử Ngọc chân nhân vội vàng xuất hiện tại Tự Lân trước người. Thay hắn ngăn lại thất hoàng tử một kích, người lão nhân này quả thực là đáng ghét. Thất hoàng tử âm trầm lạnh hư một tiếng, tiếng nói rơi xuống đất. Một trường từ hư không bên trong vỡ vụn, khắc ở Tử Ngọc chân nhân lồng ngực. Oanh! Tử Ngọc chân nhân liền mang theo sau lưng Tự Lân nháy mắt bay ngược mà đi. Liên tiếp bay ra như thế. Xa, phốp, Tử Ngọc chân nhân sắc mặt ửng hồng. Tại rơi xuống đất nháy mắt tái xuất phun ra một ngụm máu tươi. Sư đệ, mau tới gấp rút tiếp viện. Tử Ngọc chân nhân đối với Ngọc Phù vội vàng quát. Tiếng nói rơi xuống đất. Tự Lân còn chưa kịp lo lắng một cái Tử Ngọc chân nhân thương thế. Một sợi mùi thơm truyền vào hơi thở. Trước mắt tầm mắt có chút mông lung. Khi tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại Tự Lân trước người. Bộ phi yên, lục xanh cái kia hỗn đản đâu? Chạy đi đâu rồi? Tự Lân bao nhiêu khát vọng lục xanh có thể tại bao nhiêu khát vọng lục xanh y như dĩ vãng giống nhau cản ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy bộ Phi Yên, Tự Lân kích động phá miệng mà ra, cũng không đoái hoài tới cái này lời nói hợp không đúng lúc. Hắn tới, bộ Phi Yên thản nhiên nói, Tự Lân hai mắt lập tức quang mang vạn trượng, vội vàng thuận theo bộ Phi Yên ánh mắt nhìn lại, hư không bên trong, áo đen thất hoàng tử lăng không lơ lửng. Tại đỉnh đầu của hắn, hư không bên trong đột nhiên hóa thành tấm gương vỡ vụn. Một thân ảnh xông phá cảnh tử. Tại phá cảnh nháy mắt, vô số bạch quang đem vờn quanh, phi bồng chiến giáp, cùng vỡ vụn không gian mảnh vỡ hỗn hợp lại cùng nhau. Đem lục xanh từ đầu đến chân toàn phương vị che phủ. Giơ trong tay thắng thiên, đối với thất hoàng tử chán trùng điệp vung xuống. Thất hoàng tử lông mày nhướn lên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, như thế cấp thấp công kích, bản tôn chính là đứng bất động. Oanh, cây gậy bên trên trọng lực pháp trận khởi động, nguyên vốn là có 3000 cân thắng thiên nháy mắt biến thành vạn cân lực lượng. Mà vạn cân chi trọng cây gậy nương tựa theo lục xanh vung vẩy có khả năng sinh ra lực công kích lớn. Bao nhiêu? Dù sao lục xanh chính mình cũng không biết, một gậy đánh vào thất hoàng tử hộ thể cương khí phía trên. Hộ thể cương khí không có vỡ vụn, nhưng liền mang theo hộ thể cương khí. Thất hoàng tử phảng phất là bị hậu nghệ bắn rơi thái dương giống nhau từ không trung một đầu đâm. Xuống, rơi xuống nháy mắt, thất hoàng tử nội tâm là có chút mộng bức. Theo hắn, lục xanh một côn này không có nửa điểm chỗ thích hợp. Chính là bình thường hoa màu kỹ năng, đã không có linh lực ba động lại không có đạo vận dập dờn. Dạng này bình thường giản dị một gậy, ngươi nếu có thể phá vỡ ta phòng ngự tính ta thua. Thất hoàng tử ngược lại là nhìn ra đây là giản dị tự nhiên một gậy. Chỉ là không có nghĩ đến một côn này tử đánh xuống lực lượng có thể lớn đến loại tình trạng này. Mặc dù hắn có vững như thành đồng hộ thể cương khí, có thể tại lục xanh cây gậy hạ cũng chính là cái bóng chày. Trong chớp mắt, mặt đất gần ngay trước mắt, cái này muốn như thế đập xuống, coi như không có bị làm bị thương da lông. Thất hoàng tử một thân khí thế cũng là không còn sót lại chút gì. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, thất hoàng tử nháy mắt điều động thần lực, ổn định thân hình. Vừa mới ổn định, liền cảm giác được một trận cuồng phong cuốn tới. Sau đó, cái kia cây màu bạc trắng côn sắt tại tầm mắt bên trong xuất hiện. Oanh, trên bầu trời nổ ra một đoàn mây bão, vô số không gian vỡ vụn. Thất hoàng tử liền mang theo hộ thể cương khí, biến mất không thấy gì nữa. Lục xanh đứng lơ lửng trên không, sau lưng áo choàng như hỏa diễm múa. Hồi lâu, xa xa hư không xuất hiện một cái lỗ rách. Lục xanh đem thắng thiên kháng trên vai, lạnh lùng nhìn xem hư không bên trong chậm rãi đi tới thất hoàng tử. Thất hoàng tử quanh thân ma khí tung hoành, một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt bên trong giờ phút này lại chứa đầy lửa giận. Lục xanh, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thất hoàng tử quát lên một tiếng lớn, thân hình nháy mắt phóng tới lục xanh, một tay thành chảo đâm về lục xanh mặt, cứ như vậy liều lĩnh xông lại. Đây là muốn điên. Lục xanh đáy lòng hồ nghi, trong tay thắng thiên có thể không có nửa điểm chần chờ, một gậy đánh phía thất hoàng tử. Lục đại nhân cẩn thận, hắn có thể hóa hồn. Tử Ngọc chân nhân lập tức cả kinh kêu lên, trường côn lướt qua thất hoàng tử thân ảnh. Nhưng thất hoàng tử thân thể tựa như là hình chiếu 3D. Thắng thiên không trở ngại chút nào xuyên qua thất hoàng tử thân thể. Mà thất hoàng tử tay cũng đã đâm vào lục xanh trán. Oanh, trong đầu phảng phất bị lôi đình đánh trúng giống nhau cuồn cuộn. Cả cái đầu đều tại ong ong ong nổ vang. Lục xanh chỉ cảm thấy một cái tay bóp lấy linh hồn của mình. Sau đó muốn đem linh hồn đẩy ra thân thể. Hừ, lục xanh phát ra hừ lạnh một tiếng. khoanh chân ngồi tại tinh thần thức hải bên trong nguyên thần đột nhiên mở mắt. Hư vô thế giới, hoàn toàn mông lung, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại lục xanh tinh thần thức hải bên trong. Thất hoàng tử trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hai tay vung vẩy, tinh thần thức hải bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi bát hoang. Ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười thê lương nổ vang. Lục xanh, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, tại thần thức thế giới, bản tôn chính là chúa tể. Ta trước loạn thức hải ngươi, sau đó nát ngươi hồn phách, lại đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, nha, chơi rất này a. Lúc này, một đạo trêu tức âm thanh âm vang lên, để thất hoàng tử cuồng tiếu nháy mắt thu hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục